Tình cảm cha con lúc đó càng lúc càng mong manh. Con ngồi ở đây được rồi, vừa hay có thể nói chuyện với ba con. Hạ Mộc Ngôn nhìn thấy người giúp việc chuẩn bị đưa chai rượu trắng Hạ Hoàng Văn thường uống cho ông, cô lập tức giơ tay giữ chai rượu lại. Ba, lúc còn sống mẹ con đã nói, ba bị đau dạ dày, xã giao thông thường uống vài ly không sao, nhưng ở nhà thì không được uống. Hạ Mộc Ngôn nói xong liền nói với người phía sau, dì cầm, dì mang rượu đi đi, sau này lúc nào ăn cơm mà ba con muốn uống rượu thì dì cứ nhắc lại lời nói của mẹ con. Được, dì cầm vội vàng lấy rượu mang đi, cách chương.